Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube đọc truyện MC Tiến Phong Kinh Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 106 nhé. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và bạn nào có thể donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để mua tác quyền bản dịch thì các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì mời tất cả các bạn vào diễn biến tập số 106, Xích Tâm Tuần Thiên. Lưu gia là một trong những gia tộc thuộc Điền gia. Nhà Lưu Tư có chút quan hệ thông gia với Điền Thường. Nàng ta xem là biểu muội của Điền Thường. Mà đời đời gia gia của Điền Dũng và Điền Thường cũng là đường huynh đệ. Đến đời bọn họ thì đã là gia lắc gia lơ. Hai bên cũng cạnh tranh rất kịch liệt. Hắn chỉ tính được nơi đây sẽ có hoàn cảnh biến cát. Thủ đoạn chuẩn bị cho chúng ta đều là ứng phó nguy hiểm có khả năng xuất hiện trong biển cát. Điền Thường giải thích một câu, sau đó nói: nơi đây có nguy hiểm gì thì thử một chút sẽ biết. Gã nhìn Điền Dũng. À Dũng, không phải ra ra người mới mua cho người một con rối hai cánh sao? Đúng lúc dò đường cùng chúng ta. Vì cái gì phải dùng con rối của ta để dò đường? Điền Dũng không che giấu bất mãn của mình chút nào, gần như là vừa có cơ hội thì lập tức khiêu chiến uy tín của Điền Thường. Chẳng lẽ muốn để tộc nhân mạo hiểm sinh mệnh đi dò đường sao? Điền Thường nghĩa chính tử nghiêm. Ta là thủ lĩnh chuyến đi này, điều hành tài nguyên đội ngũ hợp lý là chuyện ta phải làm. Người có ý kiến gì thì có thể trở về nói với trưởng lão. Điền Dũng biết Điền Thường đang trả thù chuyện trên đường mình luôn tỏ ra ý không phục. Con rối hai cánh của gã là do Gia Gia dùng nhiều tiền để mua được, là vật bảo mệnh. Nếu bị thất thủ ở đây thì ai đền cho gã chứ? Cho dù thông báo trong tộc, thứ nhất Điền Thường chắc chắn sẽ không nói chuyện giúp gã. Thứ hai, mặc dù trong tộc bằng lòng đền lại, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Gã thầm hận ở trong lòng, nhưng mà mệnh lệnh của Điền Thường hợp lý, gã cũng kiếm ra được khuyết điểm gì. Gã cắn răng lấy ra ấn khôi lỗi từ hộp chữ vật, tiện tay ném một cái. Nói là ấn, thực ra ngoại hình của mỗi một vật thể vuông vức dạng khối màu ngăm đen, thể tích trải qua tu chỉnh tỉ mỉ của thợ thủ công mặc ra, nên vừa vặn có thể chiếm cứ một ô vuông trong hộp chữ vật. Khối vuông màu đen bắt đầu bành trướng ra phía bên ngoài không trung. Đầu tiên là vươn ra một đôi cánh, sau đó là tay, tiếp theo là đầu và chân. Khi nó diễn hóa xong thì đã có độ cao của người thường. Nhìn từ ngoại hình thì giống như một võ sĩ mũ đen giáp đen, ở trên lưng có cắm hai cánh. Vị trí đôi mắt đó khảm hai viên tinh thạch đen bóng. Đây là con rối chế tạo theo hệ võ tướng mà mấy năm nay Mặc Môn mới đẩy ra thị trường. Tên của nó là Mặc Võ Sĩ. Chúng được chia thành ba loại cấp bậc là không cánh, hai cánh, bốn cánh. Giá cả vẫn rất cao, nhưng mà chiến lược khả quan, dễ dàng thao túng, rất được hoan nghênh. Đi về phía trước, Điền Thường ra lệnh một tiếng. Mặc Võ Sĩ mở hai cánh ra, nhắm thẳng vào ốc đảo kia mà bay vào. Quá trình đuổi theo đội ngũ Điền Thị không có gợn sóng gì. Còn nhóm người này mở đường ở phía trước, Khương Vọng đi cực kỳ dễ. Điều duy nhất hắn cần lo lắng chính là mình có bị bọn người Điền Thị phát hiện hay không. Bọn người Điền Thị dại lại dừng lại, hắn cũng dừng lại. Vì tránh để cho bại lộ, hắn đại đào một cái hố cát chôn mình xuống lần nữa, dùng đằng xà chiến bích bao vây hồng trang kính, sau đó thì trốn vào trong hồng trang kính, thông qua tầm nhìn hồng trang kính để tiến hành quan sát. Trong hành trình bí cảnh thất tinh lâu lần này, hắn càng ngày càng cảm thấy hồng trang kính dùng rất tốt. Sau này phải nghĩ ra biện pháp, dưới tình huống đã xác nhận an toàn thì khuếch trương tầm nhìn ra một chút. Thông qua hồng trang kính, hắn nhìn thấy người Điền gia thảo luận một hồi, sau đó thì có một Mặc Võ Sĩ hai cánh bay lên trời. Hai cánh vừa vỗ một cái đã vượt qua dòng cát chảy. Sau đó không có sau đó. Mặc võ sĩ hai cánh này biến mất trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Chiến dòng cát chảy còn đang tiếp tục chảy xuôi, mà con mặc võ sĩ mua giá cao này đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Còn rối hai cánh của ta đâu? Đôi mắt của Điền Dũng đỏ đỏ rực lên. Tên chính thức con rối này là mặc võ sĩ, nhưng mà bình thường bọn họ đều quen gọi là con rối hai cánh. Điền Dũng vốn nghĩ lấy độ kiên cố và tốc độ của mặc võ sĩ, cho dù có nguy hiểm gì thì cũng có thể kịp thời rời khỏi, nhiều nhất là chịu chút tổn thương, tốn chút tiền tu bổ là được. Ai mà ngờ đi thì không có tầm hơi, đây còn một đống đạo nguyên thạch sáng lấp lánh đấy. Ngươi còn không chết được nó không? Điền Thường bình tĩnh hỏi. Trở về, trở về. Điền Dũng kêu vài tiếng hướng về chín dòng cát chảy kia, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn có cảm hứng mơ hồ, nhưng mà không chỉ huy được. Còn có cảm ứng thì chứng minh mặc võ sĩ cũng không bị công kích, mà có thể là dù bị công kích, cường độ cũng không lớn, bởi vì nó còn chưa bị hủy hoại. Điền Thường phân tích, xem ra chín dòng cát chảy này hình thành một mê trận thiên nhiên. Hơn nữa mê trận này cũng không phải là lẫn lộn cảm giác định hướng, bởi vì mặc võ sĩ cũng không có cảm giác định hướng gì cả, chỉ biết đi về hướng mục tiêu đã định, sẽ không bị ảo thuật ảo đường, sẽ không bị ảo thuật ảnh hưởng. Gã nói trật tự rất rõ ràng, nhanh chóng tổng kết. Có thể là điên đảo không gian gì đấy. Không thể không nói Điền Thường được ủy nhiệm làm thủ lĩnh đoàn người này cũng rất có lý. Biểu hiện của gã thật là lý trí, suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Người cứ nói thẳng làm sao bây giờ? Điền Dũng cứ nhớ đến con rối quý giá của mình, cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Điền Thường lặng lặng nhìn gã, nhìn đến mức gã có chút mất tự nhiên mà chuyển ánh mắt nhìn, rồi mới nói. Nếu người quá sốt ruột, hoặc là người có ý kiến gì, vậy người có thể tự mình đi tìm con rối của người, ta sẽ không ngăn cản. Mẹ nó, câu nói này thật là không nói đạo lý mà. Không phải là người bảo ta phái con rối hai cánh dò đường sao? Hiện tại xảy ra chuyện thì kêu ta tự giải quyết sao? Điền Dũng thật muốn trực tiếp trở mặt, tự mình đi xông vào một lần. Nhưng mà tốt xấu gì gã cũng không quá ngốc. Giận dỗi thì không thành vấn đề, nhưng mà tự mình xông thẳng vào trong thì không phải lại đang giúp Điền Thường dò đường thêm một lần nữa sao? Hơn nữa tức giận với người khác mà nói, lấy bản thân ra mạo hiểm, nhìn thế nào cũng là quá ngu đần. Gã xanh mét mặt mày không nói một lời, cũng gần như là đang nhận sai trước mặt của Điền Thường. Điền Thường, Điền Dũng cũng không phải là người của gia tộc phụ thuộc, quan hệ trong Điền gia cũng không ít hơn gã. Điền Thường chỉ hơi cảnh cáo một chút rồi dừng lại. Gã chỉ chôn một hạt giống xuống trước, về sau có rất nhiều cơ hội để mà chậm rãi trả đũa. Công Dương Lộ. Gã xoay người hỏi nam tử đạo bào vẫn luôn trầm mặc trong đội ngũ. Người chuyên về trận pháp, có nhìn ra được gì không? Công Dương Lộ không phải là quan hệ thông gia, cũng không phải là người hầu Điền thị, chỉ là một môn khách do Điền gia mời tới, nhưng mà rất được tín nhiệm. Thậm chí sự tín nhiệm này còn hơn cả sự tín nhiệm đối với tộc nhân Điền thị. Nếu không phải là người cực kỳ được tín nhiệm, thì cũng không thể tham gia vào đội ngũ thăm dò ẩn tinh thế giới này. Nghe thấy câu hỏi của Điền Thường, hắn ta chỉ nói: ở bên ngoài trận thì không nhìn ra được gì, còn cần tự mình trải qua mới được. Ý ngươi là ở trong phong trận sẽ gặp nguy hiểm lớn sao? Công Dương Lộ trả lời: loại trận pháp này trời sinh mạnh yếu không đồng đều, nhưng bởi vì được hình thành tự nhiên cho nên không biến hóa kỳ ảo như là trận pháp do con người nghĩ ra. Sát trận chính là sát trận, mê trận chính là mê trận. Nếu như chín dòng cát chảy này là mê trận, cùng lắm thì chúng ta không thể tìm ra được lối thoát, bị vây nhốt ở trong đó. Nếu như thế thì ta yên tâm rồi. Điền Thường tâng bốc nói: chỉ cần cho ngươi thời gian, chúng ta còn sợ không tìm được lối ra sao? Gã nói như vậy là đủ để gia tăng niềm tin cho những người khác trong đội ngũ, cũng có thể giúp cho Công Dương Lộ gia tăng uy vọng. Công Dương Lộ không bị lâng lâng mà quên mất chuyện chính, hắn ta chân thành nói: ta chỉ nắm chắc 5 phần thôi. Một nửa sao? Một nửa mà cũng gọi là nắm chắc sao? Hoặc là tìm được lối ra, hoặc là không tìm được. Điền Dũng bất mãn nói: ta đi thì ta cũng nắm chắc 5 phần 10. Điền Dũng cũng không phải là giận cá chém thớt, mà là gã cảm thấy chắc hẳn cái tên này đã sớm nhìn ra đây là mê trận rồi. nhưng mà hắn ta lại là cùng một ruột với Điền Thường, cho nên mới khiến cho mặc võ sĩ của gã thất thủ trong trận quả nhiên là cực kỳ đáng ghét. Điền Thường không để ý đến gã, chỉ lấy ra một cái la bàn rồi nói: nếu có thêm một cái dẫn tinh bàn này thì sao? Món pháp khí dẫn tinh bàn này là do Điền An Bình tự chế, thường có thể chỉ dẫn phương hướng, xác định được đường đi. Mấy năm gần đây, Điền An Bình chưa dùng tới nó, nên mới cho vào tộc kho. Lần này đi tới ấn tinh thế giới này, lần này đi tới ẩn tinh thế giới này mới lấy ra nó. Sở dĩ bọn họ có thể ung dung đi giữa biển cát, rồi tìm tới ốc đảo này đều là nhờ vào dẫn tinh bàn. 7/10. Công Dương Lộ nói: thế là đủ rồi. Điền Thường trực tiếp căn dặn: Lưu Tư, Điền Hòa, canh giữ bên ngoài, để đề phòng ngộ nhỡ có chuyện. Những người khác theo ta cùng tiến vào trong trận. Lưu Tư không nghe theo, nói: biểu ca, người ta muốn đi cùng chỗ với ngươi, với huynh. Điền Thường trực tiếp giơ tay lên, ngăn cản nàng ta tiếp tục làm đúng. Ở bên ngoài hành động, cứ theo phân công mà làm. Lưu Tư là biểu muội của gã, Điền Hòa là con trai của đầy tớ trong phủ. Trước đây gã từng hầu hạ cha gã. Sau này mới đi theo gã, cũng là tâm phúc cực kỳ đáng tin cậy. Có hai người này tiếp ứng ở ngoài trận, hẳn là có thể yên tâm. Nếu như là Điền Dũng ở ngoài tiếp ứng, thì gã thực sự lo lắng việc mình còn có trở về được nữa hay không nữa. Điền Dũng cũng không có ý kiến gì về quyết định này. Gã chỉ ước gì được vào trận càng sớm càng tốt, để gã có thể tìm được Mặc võ sĩ. Dù Mặc võ sĩ bị thương ở chỗ nào cũng đều khiến cho gã rất đau lòng. Những thương nhân bán con rối kia đúng là lòng dạ hiểm độc, phí để sửa chữa cũng không có rẻ. Điền Dũng đang nhức đầu về chuyện kia nên không nói lời nào. Còn những người khác thì rất tin tưởng và phục tùng đối với vị lãnh đạo Điền Thường. Sau khi chỉnh đốn lại một chút, đoàn người liên tiếp bay vào trong chín dòng cát chảy. Sau lưng, bóng lưng của tất cả mọi người biến mất. Lưu Tư dậm chân nói: tên khốn kiếp này. Đương nhiên nàng ta biết nguyên nhân Điền Thường để nàng ta ở bên ngoài tiếp ứng, nhưng mà nàng ta không muốn hiểu. Bởi vì những người tiến vào trận pháp kia mới có khả năng đạt được thu hoạch nhất. Canh giữ bên ngoài trận đồng nghĩa với việc không liên quan gì đến công lao trong chuyến đi lần này. Nhờ có Điền Thường mà nàng ta mới vào được đội ngũ này. Làm càn làm nũng thì được, nhưng mà nàng ta không có can đảm chống đối mà ra mặt. Điền Hòa là một nam nhân trung niên, khoảng hơn 40 tuổi. Chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi chất phác, khô khan. Dù có nghe thấy Lưu Tư buông trách móc như vậy, cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Nếu như ông ta không phải là một người hiền lành chất phác, chỉ sợ Lưu Tư cũng không dám mắng người ở trước mặt ông ta. Này, bỗng nhiên Lưu Tư kêu một tiếng: dù sao bây giờ ngươi cũng không cần vào trận, mau lấy đạo nguyên thạch mà lần này ngươi được phân phát ra đây. Điền Hòa không nói một lời, ngoan ngoãn lấy ra một cái túi vải nhỏ từ trong ngực ra, cẩn thận mở ra thấy bên trong có 20 khối đạo nguyên thạch. Đám lão già này đúng là hẹp hòi muốn chết mà. Lưu Tư vừa oán trách, vừa đưa tay lấy ra 10 khối đạo nguyên thạch rồi bỏ vào trong hộp chữ vật của mình. Đại trạch Điền thị phú quý như vậy, đương nhiên con cháu trong gia tộc như Điền Thường thì không thiếu gì tài nguyên để tu hành. Nhưng mà Lưu gia chỉ là một gia tộc phụ thuộc vào Điền thị, có lẽ là so xuống thì cũng xem như là có thừa, nhưng mà khó có thể nói là được tùy ý tiêu xài. Nhất là người không quá được coi trọng ở Lưu gia như nàng ta, chỉ có thể nịnh bợ Điền Thường mà thôi. Nàng ta hiểu rõ tính tình của Điền Hòa, trước sau như một chất phác yếu đuối, đánh ba gậy cũng không ra được cây giấm vàng. Nếu không phải là khá trung thành, Điền Thường cũng không có dùng ông ta. Điền Hòa vẫn không nói lời nào như cũ, chỉ yên lặng gói kỹ một viên đạo nguyên thạch còn sót lại rồi cất vào trong ngực. Lưu Tư nhìn chằm chằm Điền Hòa nói: nếu dám nói cho biểu ca của ta, ngươi sẽ chết chắc. Điền Hòa thấp giọng trả lời: không đâu, nô tài ngoan. Lưu Tư hài lòng nói: cũng không phải là ta tham lam mấy khối đạo nguyên thạch này của ngươi, chỉ là trận này ta cần phải tiêu xài một chút, thu chi có bù, chờ sau này ta thành hôn với biểu ca rồi thì ta sẽ trọng dụng ngươi. Điền Hòa gật gù. Lưu Tư tươi cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại nói: chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi cũng phải hiếu kính ta một chút phần thưởng mà ngươi nhận được. Yên tâm, bổn tiểu thư sẽ nhớ kỹ những việc này, về sau ta sẽ thưởng lại cho ngươi. Còn không biết có thể được thưởng bao nhiêu đây. Điền Hòa chất phác nói: Chắc là cũng được 100 viên đạo nguyên thạch. Lưu Tư rất hào phóng nói. Người giữ 10 viên đi. Lúc này Điền Hòa lại trầm mặc rồi nói. Ta cũng phải tu hành mà, tiểu thư. Lưu Tư nhíu mày. Người đã đến cái tuổi này rồi, thiên phú thì chỉ có như vậy thôi. Vừa không có tức phụ, cũng chả có con. Vậy người tích góp nhiều đạo nguyên thạch như vậy đã để mua quan tài à? Điền Hòa nói. Từ năm ngoái đến nay, ngài đều chia tiền với ta theo thói quen. Mỗi tháng ta chỉ lấy có một nửa. Tiểu thư, người bỏ qua cho ta đi. Chính là bởi vì ta không đủ thiên phú, cho nên ta mới càng cần tài nguyên để bổ sung chứ. Lưu Tư nghe thấy vậy thì tức giận nói. Người không hài lòng sao? Người có tin tám bách biểu ca không? Người nói người phi lẽ với... Phốc một tiếng. Nàng ta không dám tin, cúi đầu xuống. Nhìn thấy một cây đao nhỏ đang ghim trên bụng mình, cùng với kình khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng thông thiên cung của nàng ta. Không biết Điền Hòa lấy đao nhỏ đâu ra, lập tức đâm nàng ta một đao. Một tay đè vai của Lưu Tư, rồi nhấc người nàng ta lên, một tay đâm đao. Một đao, hai đao, ba đao. Động tác của ông ta vừa nhanh và vừa vững. Lưu Tư trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào Điền Hòa. Nhìn tên nam nhân trung niên cho dù có đang giết người mà vẫn giữ vẻ chất phác như cũ. Cuối cùng đã hoàn toàn tắc thở, thi thể vô lực, rơi xuống đất. Khương Vọng ẩn mình ở thế giới trong hồng trang kính. Không nhìn thấy Điền Gia Gia, không nhìn thấy người Điền Gia kia liên tiếp bay vào. Rồi bóng của từng người đều biến mất hệt như bạc võ sĩ kia. Bởi vì hắn biết bọn họ đã gặp phải trận pháp tự nhiên. Vốn hắn định nhích lại gần để quan sát một chút. Nhưng đội ngũ kia của Điền Thị còn để lại hai người canh giữ ở bên ngoài. Lúc này đoàn người Điền Thị mới vào trận chưa lâu, không biết có thể bất ngờ quay lại hay không. Khương Vọng đành phải tạm thời kiềm chế. Sau đó hắn nhìn thấy nữ nhân kia nói gì đó. Tiếp theo nam nhân trung niên lấy đạo nguyên thạch của mình ra để cho người kia tùy ý lấy. Hồng trang kính chỉ có thể nhìn, không thể nghe. Khương Vọng nghĩ, sau này không những hắn phải tăng tầm nhìn của hồng trang kính lên, mà còn phải học môi ngữ mới được. Sau đó lại lấy nam nhân trung niên kia, rút một cây đao nhỏ ra, đâm chết nữ nhân kia ngay tại chỗ. Nam nhân trung niên này giết người mà cũng bình tĩnh như vậy, thật sự khiến cho Khương Vọng phải âm thầm kinh ngạc. Tên nam nhân trung niên này không hề thu hút ánh nhìn một chút nào, đứng ở trong đội ngũ của Điền Thị, chẳng để lại cho người ta một tí ấn tượng nào cả. Nếu không phải ông ta được Điền Thị đặc biệt để lại ở ngoài trận để tiếp ứng, thì Khương Vọng căn bản không chú ý đến người này. Cho dù có chú ý, hắn cũng không thể nhìn ra được cái người bề ngoài trông thì hiền lành chất phác, mà bên trong lại cất giấu một trái tim vô cùng ác nghiệt. Khương Vọng vẫn tiếp tục theo dõi. Chỉ thấy sau khi giết chết nữ nhân kia, nam nhân trung niên cực kỳ bình tĩnh mà xoa xoa cây đao nhỏ lên xiêm y của nàng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trong toàn bộ quá trình, người kia không hề tỏ ra bối rối một chút nào. Trông ông ta vô cùng bình tĩnh, đến mức có thể quyết định đi ra nửa mua một món đồ để ăn vậy. Phản bội chạy trốn nữa. Cho dù là vạn bất đắc dĩ thì việc chạy trốn ở ẩn tinh thế giới cũng không phải là một lựa chọn tốt, trừ phi ông ta có cách khác để mà rời khỏi chỗ này. Khương Vọng nghĩ nghĩ, vẫn tiếp tục ẩn thân trong hồng trang kính, không nhúc nhích. Cho dù nam nhân trung niên kia nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của hồng trang kính, hắn cũng vẫn đứng im như vậy. Chờ khoảng nửa canh giờ sau, nam nhân trung niên kia lại xuất hiện trong tầm nhìn quán. Lúc này, trông ông ta có vẻ hơi chật vật. Ở trên người cũng bị thương, nhưng mà lại bay rất nhanh. Ông ta cũng không bay lên trời cao, mà là phi hành sát mặt đất. Đế giày chỉ cách mặt đất không tới một thước. Phía sau ông ta có một con sói lớn màu xám, cao hơn người trưởng thành, đuổi tận giết tuyệt, không chịu buông tha. Khương Vọng để ý thấy, mặc dù nhìn nam nhân trung niên kia trông như đã rất chật vật, nhưng mà từ đầu đến cuối hướng đi đều rất rõ. Ý định của ông ta rõ mồn một như ban ngày. Một người một sói chạy rất nhanh, đã chạy đến bên ngoài chín dòng cát chảy. Dường như là con sói lớn màu xám kia có chút kiêng kỵ chín dòng cát chảy, nhưng mà cuối cùng lại không chống cự được cái đồ ăn ngon. Từng bước mà tiến gần. Điền Hòa trực tiếp lùi về phía sau thi thể của Lưu Tư. Quả nhiên con sói lớn màu xám không khách khí với ông ta. Mới 2-3 cái đã nuốt sạch thi thể của Lưu Tư. Ngoại trừ một ít vết máu bên ngoài ra thì chẳng còn sót lại cái gì. Sau khi ăn xong nữ nhân kia, nó càng ngóng trông cái món ăn trước mặt, vẫn chưa hết thòm thèm mà nhìn Điền Hòa, rồi gầm nhẹ một tiếng uy hiếp. Điền Hòa cất cái đao nhỏ đi, sau đó giả vờ hoảng loạn rồi bước ra ngoài chạy trốn. Quả nhiên con sâu lớn màu xám nhanh nhẹn nhào tới, vung một vuốt đã khiến lưng ông ta xuất hiện một vài vết thương sâu đến mức thấy được cả xương. Điền Hòa mặt không cảm xúc quay người lại, chớp mắt đã đè lên trên đầu của con sâu lớn màu xám. Con sâu lớn màu xám thuận thế húc một cái, mãnh liệt táp về phía trước, hàm răng phập xuống trực tiếp xé một khối thịt trên bụng của Điền Hòa. Nhưng bởi vì khoảng cách nằm trong tầm khống chế của Điền Hòa nên dù nhìn vết thương khá là khủng bố nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Con sâu lớn màu xám tiếp tục thuận lợi, cho nên càng nóng đầy hơn. Nó gào thét muốn tiếp tục cắn thêm mấy cái. Cút! Điền Hòa lạnh lùng nhìn vào mắt nó. Mặc dù sâu lớn màu xám không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng mà theo bản năng nó vẫn cảm nhận được một loại hoảng sợ cực kỳ to lớn. Vậy nên lập tức quay lại, cụp đuôi mà chạy trốn. Điền Hòa nhìn kỹ hiện trường một lát, lúc này đã chắc chắn đây đều là những vết thương mà mình dự tính. Sau đó ông ta mới phát động thông thiên cung, chế tạo hiện tượng tiêu hao lượng lớn đạo nguyên. Tiếp theo, cố gắng xử lý vết thương một chút, hiệu quả đạt được là rất chăm chú xử lý vết thương, nhưng mà lực lại không đủ, phải cực kỳ gắng gượng. Sau khi Điền Hòa làm xong hết những việc này, xác định không có sơ hở gì thì mới cực nhọc ngồi xuống. Chuyện còn lại chính là chờ đám người Điền Thường đi ra, ông ta sẽ ngất xỉu ngay trước đó một lúc, rồi chờ bọn họ tự tìm manh mối, tìm đáp án. Đối với ông ta mà nói, chuyện này không tính là mạo hiểm gì, bởi vì ông ta hiểu rõ Điền Thường, hiểu rõ mỗi một người trong đội ngũ và biết bọn họ sẽ suy đoán sự việc như thế nào. Giết chết Lưu Tư không phải là chuyện khó khăn, nhưng mà nếu như không phải là nữ nhân này cứ tiếp tục chấn đột tài nguyên của ông ta nhiều lần, thì ông ta sẽ không có ra tay. Ông ta không phải là một người tình nguyện thích mạo hiểm. Từ đầu tới cuối, trong lúc làm tất cả những việc này, vẻ mặt của Điền Hòa chưa từng thay đổi, vẫn là vẻ chất phát trước sau như một, giống như có thể chịu đựng được bất cứ chuyện gì. Ông ta ngồi co quắp ở đó, yên lặng nghĩ về kế hoạch của mình. Sau đó Điền Hòa nhìn thấy một bóng người đang cầm kiếm đi từ xa lại đây. Người này che lại nửa đầu, che đậy cực kỳ kín, chỉ để lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Là một đôi mắt rất trẻ. Trong tay hắn là một thanh kiếm. Một thanh kiếm như là con rắn uốn khúc, có lẽ là một thanh nguyễn kiếm. Nhưng lúc này lại kéo căng thẳng, ngón tay quán vừa thon vừa dài, nhưng mà khớp xương rõ ràng dù da trắng nõn rất mạnh mẽ. Điền Hòa nghĩ kiếm người kia nhất định là rất nhanh, nhưng mà Điền Hòa lại không có bất cứ hành động gì, chỉ yên lặng nhìn. Muốn lừa gạt Điền Thường là việc rất khó, vì thế ông ta không thể lừa gạt. Ông ta thực sự bị thương nặng, thực sự tiêu hao một lượng lớn đạo nguyên. Đương nhiên Điền Hòa vẫn còn lá bài tẩy, nhưng mà sở dĩ nó là lá bài tẩy cũng bởi vì là không thể tung ra một cách thông thường. Bởi vậy nên ông ta chọn nhẫn nại. Đương nhiên người đến chỉ có thể là Khương Vọng. Càng đi tới gần, hắn lại càng cảm khái về tính tình của nam nhân trung niên này. Người này quá bình tĩnh. Rõ ràng mình xuất hiện bất ngờ như vậy, rõ ràng nguy hiểm như vậy, nhưng mà người này vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Để làm được điều này thì cần có một nội tâm cực kỳ kiên nhẫn, một ý chí cực kỳ mạnh mẽ và sự tự tin khi đối mặt với tất cả mọi chuyện. Người này tuyệt đối không có đơn giản. Ông ta không nên chỉ là một tùy tùng còn con của Điền Thị mới đúng. Thật có lỗi. Khương Vọng dừng lại khoảng cách thích hợp nhất do bản thân tấn công, sau đó lễ phép nói. Ta có thể hỏi một chút, tại sao ngươi lại giết nàng ta không? Điền Hòa vẫn giữ dáng vẻ không nói chuyện kia, rồi trầm giọng. Nàng ta quá ngu. Ngu ngốc đúng là một chuyện khó có thể chịu đựng được. Khương Vọng gật đầu phụ họa, rồi lại nói với giọng điệu chắc chắn. Hẳn là ngươi rất thông minh. Cũng bình thường. Điền Hòa nói, rồi nhìn vào mắt của Khương Vọng. Không phải vậy thì sao lại cho ngươi cơ hội được? Ta biết ngươi chắc chắn có át chủ bài, nhưng mà ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Trong đôi mắt của Khương Vọng có ý cười thản nhiên. Chắc hẳn ngươi biết vì sao ta không động thủ, đúng không? Ngươi rất tự tin. Ở trên mặt Điền Hòa vẫn là vẻ chất phác đó. Ông ta vừa nhìn Khương Vọng vừa nói. Khương Vọng tiện tay giơ kiếm lên, Có lẽ người cũng vậy đấy. Điền Hòa im lặng một lúc, cuối cùng lại cười nhẹ nhàng, lắc đầu. Ông ta nói, từ nhỏ, Công Dương Lộ đã theo phụ thân hắn ta phản lại danh môn Công Dương gia ở Tần Quốc. Là Điền gia đã thu nhận và giúp đỡ bọn họ. Phụ thân hắn ta là đồ vô dụng, nhưng mà hắn ta lại có rất thiên phú, là một cao thủ trận pháp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định chín dòng cát chảy không ngăn cản được bọn họ. Vị trí ở ẩn tinh thế giới là do An Bình công tử tính ra. Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta chính là tìm được một món bảo vật ở thế giới này. Cụ thể là cái gì thì chưa rõ, nhưng mà hẳn là bảo vật tăng thọ chưa từng xuất hiện ở thế, mà chỉ có ở đây mới có. Điền gia chuẩn bị dùng món bảo vật này để kết giao với một lão quái vật. Còn lão quái vật kia là ai? Điền gia tiếp cận người đó để mà làm gì? Thì vị trí hiện tại của ta vẫn chưa có tư cách để mà biết. Trong những người này, Điền Dũng và Điền Thường là hai người mạnh nhất, đều là đằng long đỉnh phong. Công Dương Độ chuyên nghiên cứu trận pháp, sức chiến đấu cũng rất tốt. Lần này lá bài tẩy của Điền Thị là một bộ sát trận. Trận bàn trên người Công Dương Độ, 10 người có thể tạo thành trận, có thể đối địch với cường giả nội phủ cảnh. Những người còn lại đều là do dự bị sát trận. Những người còn lại đều là dự bị cho sát trận, bởi vì lúc trước không rõ tình huống ở thế giới này, sợ không biết đội ngũ có thể tập hợp đủ hay không. Điền Hòa đích thực là một người thông minh, một khi đã xác định thì không cần đợi Khương Vọng đặt câu hỏi, ông ta đã nói ra tất cả tin tức mà hắn muốn, đỡ lo biết bao. Khương Vọng suy nghĩ một hồi rồi nói, ta vừa muốn đoạt được bảo vật, lại không muốn để lộ thân phận, người giúp ta chứ? Được. Điền Hòa đồng ý, vô cùng quyết đoán. Nhưng ta không thể làm quá rõ. Xem ra ngươi định ở lại Điền gia rất lâu. Điều này nằm ngoài phạm vi giao dịch của chúng ta. Đương nhiên. Khương Vọng cũng không có định chọc giận ông ta. Ta hoàn toàn tôn trọng việc riêng của ngươi. Ngươi nhìn xem, ta còn không thèm hỏi tên của ngươi đấy. Đương nhiên không cần hỏi tên. Đội ngũ Điền gia tiến vào Thất Đình Lâu cũng chỉ có vài người, cũng chỉ một mũi một người, hơn 40 tuổi là ông ta. Việc tra xét là đều quá đơn giản. Khương Vọng lăn lộn theo Trọng Huyền Thắng và Hứa Tượng Càn lâu như vậy, những cái khác thì không sao, chỉ học được cái nói mấy lời khôn lỏi là tài. Điền Hòa liếc mắt nhìn hắn ta, hình như là cũng cảm thấy lời này của hắn ta rất nực cười. Ta đã trải qua 40 năm cuộc đời ở Điền gia. Khương Vọng còn tưởng rằng tiếp theo Điền Hòa sẽ nói mấy lời tương tự như là tình cảm thâm sâu này nọ, nhưng mà ông ta lại nói, làm sinh không bằng làm quen. Vì thế ông ta không định rời khỏi Điền gia. Đây chính là tiếp xúc nói rõ ngọn ngành với Khương Vọng, như vậy có thể đổi lấy một trình độ tín nhiệm nhất định. Ta rất tán thưởng những người có mục tiêu kiên định. Giao dịch của chúng ta chỉ vẹn vẹn trong ngày hôm nay, ta không can thiệp vào cuộc sống sau này của ngươi. Khương Vọng có qua có lại, cũng đưa ra một lời hứa. Điền Hòa xong chỉ im lặng, không có nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Nhưng mà Khương Vọng hiểu rõ, nếu như người nọ có thể nắm chắc phần thắng, thì nhất định ông ta sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ. Bên dưới lớp vỏ bọc chất phác của người này chính là một trái tim vừa cứng rắn lại ác nghiệt. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy ông ta giết chết Lưu Tư, điều này đồng nghĩa với việc ông ta đã bị hắn ta nắm được nhược điểm. Bất luận là một người nào có mục tiêu lâu dài, nếu như có thể thì họ đều không cho phép người khác nắm được điểm yếu của bản thân mình. Quan sát cát trẻ một chút, Khương Vọng nói. Điền Hòa cũng không nói hai lời, mà trực tiếp quay đầu chăm chú nhìn chín dòng cát chảy. Ở phía sau ông ta, Khương Vọng đứng nguyên một chỗ, yên lặng, phủ thêm nặng y. Dù đã không còn cảm nhận được khí tức của Khương Vọng, nhưng mà Điền Hòa vẫn cứ nhìn chằm chằm chín dòng cát chảy một hồi lâu, dường như là thực sự có thể nhìn ra cái gì đó ảo diệu bên ngoài trận pháp kia. Ông ta đúng là một người rất cẩn thận. Hiện tại Điền Hòa biết Khương Vọng đã ẩn thân đi, nhưng mà không biết hắn núp ở chỗ nào. Ông ta cũng không cố gắng đi hiểu vấn đề này. Hai người một trong sáng một trong tối, ăn ý lặng lặng chờ đợi đám người Điền Thị thăm dò trở về, không một ai nói thêm lời nào. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn không hiểu gì về trận pháp, Cho dù trận đồ có được bày ngay trước mắt thì cũng chưa chắc đã hiểu. Thế nhưng Công Dương Lộ hiểu được rồi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, thứ hắn thành thạo nhất chính là chờ đợi. Đa số thời gian, biển cát đều giữ nguyên trạng thái ban đầu, không có thay đổi. Nhìn từ bên ngoài thì 9 dòng cát chảy cũng chỉ là những vòng lập đơn điệu. Ở bên ngoài 9 dòng cát chảy thì hoàn toàn không thể nhìn ra điểm khác biệt của hồ nước được trận pháp vây quanh. Sự buồn tẻ khiến cho thời gian trôi qua một cách vô cùng khó khăn. Nhưng mà hiển nhiên, cả hai người Khương Vọng và Điền Hòa đều là những người rất kiên nhẫn. Theo Khương Vọng, âm thầm tính toán ở trong lòng, thì khoảng sau 1 giờ, chính là dòng cát chảy chậm chậm di động sẽ ngừng lại. Quả nhiên Công Dương Lộ không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn ta đã phá giải trận pháp này thành công. Mà lúc 9 dòng cát chảy này dừng lại, dường như nó đã nối liền thành một thể với cát vàng bên ngoài. Nhìn mà không thấy được có gì khác biệt. Bên ngoài không thể nhìn thấy quá trình phá trận, nhưng mà Điền Thường cùng với Điền Dũng và 11 người khác đã xuất hiện ở ốc đảo. Cỏ xanh mướt mềm mại, khiến cho người đứng ở bên trên cảm giác như là trên mây. Hơn nữa, cỏ xanh bao quanh hồ nước kia trông cứ như là gương sáng chiếu lên bầu trời. Sau khi vượt qua 9 dòng cát chảy, lúc này mọi người đều có thể thấy hồ nước kia đã không còn trống trơn như trước. Ở giữa hồ có một đóa hoa đang nở rộ, hình dáng giống như là hoa sen, nhưng mà lại chỉ có 3 cánh. Hoa như được điêu khắc từ bạch ngọc, còn rất nhỏ, chưa to bằng một nắm tay của người trưởng thành nữa. Nhưng mà nó lại nở một cách cực kỳ rực rỡ, mang đến cho người thưởng thức một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Phồn hoa, rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt liệt, dường như đã có thể dùng tất cả các từ ngữ ca ngợi đầy hoa mỹ sống động để mà hình dung nó. Thật giống như vạn dặm cát vàng, một nơi cằn cỗi, mọi sự sống, sức sống đều dồn lại chỗ này. Tất cả mọi người đều biết đây chính là thứ mà bọn họ muốn tìm. Cả đội ngũ của Điền Thị đều bị đắm chìm trong sự chấn động khi lần đầu tiên nhìn thấy bông hoa này, cũng không kìm lòng được mà dần dần áp sát về phía đó. Vào lúc này chợt nghe thấy một tiếng hét. Cẩn thận! Điền Hòa ngồi co quắp trên mặt đất, liều mạng hét lên, bởi vì dùng sức quá lớn, đến mức mà vết thương trên người đều vỡ toang ra, máu tươi tuôn như suối. Đám người Điền Thị nghe thấy đều quay đầu theo bản năng. Vèo một tiếng, một bóng người như là ánh sáng lướt qua 9 dòng cát chảy, ở trong nháy mắt đã vượt qua bọn họ để đến hồ nước. Chỉ thấy nhuyễn kiếm hình rắn tung lên, dứt khoát cắt lấy đóa hoa kia, sau đó thân ảnh kia xoay người rơi vào trong nước, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Tất cả những chuyện đã xảy ra quá đột ngột. Đám người Điền Thị vừa nghe một tiếng thét mới quay đầu lại, còn cảnh giác xem có nguy hiểm gì. Thế mà trong tích tắc đó, Khương Vọng đã vượt qua bọn họ, đoạt được đóa hoa kia, rồi mà trực tiếp nhảy vào trong nước. Dưới đáy nước, một chiêu kiếm oanh tạc tạo ra một cái hố to, nhưng mà Khương Vọng lại đứng ở một góc không hề động đậy. Sở dĩ hắn ta không lựa chọn Diễm Lưu Tinh để bỏ chạy là vì chưa chắc môn độn thuật này có thể nhanh hơn so với tốc độ của những người Điền gia này. Thứ hai, toàn bộ bí cảnh Thất Tinh Lâu này cũng phải có đến hơn 100 tu sĩ. Chuyện Khương Vọng có được Diễm Lưu Tinh lại không phải là bí mật gì. Một khi sử dụng nó thì rất dễ dàng bị điều tra. Tuy rằng muốn đoạt bảo vật này, nhưng mà cũng không muốn trở mặt với Đại Trạch Điền Thị. Vậy nên vào nước là lựa chọn tốt nhất. Kết quả tốt nhất chính là bên dưới hồ nước sâu, không thấy đáy, có thông với một sông ngầm. Thủy vực phức tạp có thể giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi sự truy tìm. Nhưng mà sau khi đi vào nước, hắn mới thấy được nước hồ này nông hơn so với tưởng tượng quán rất nhiều. Khương Vọng bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng phương pháp thứ hai, thử nghiệm vùng tối dưới ánh đèn. Bảo vật gần ngay trước mặt bỗng nhiên lại bị đoạt đi. Lúc này tất cả mọi người đều là nổi điên lên rồi. Và giờ phút này không một ai để ý đến tình trạng thảm thương của Điền Hòa, không một ai để ý đến sự biến mất của Lưu Tư. Mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi lần này lại bị đoạt đi vào lúc bọn họ cần đưa tay là có thể đoạt được. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này đều không thể chịu được kết quả như vậy. Dầm một tiếng, Điền Thường xông lên trước, rồi nhào vào trong nước, quan sát phía sau, có 5 người liên tiếp rơi xuống. Những người này là Điền gia đều là những người có tố chất cực cao, không hề chen lên trước như là ông võ tổ. Những người còn lại trên bờ thì tập trung chờ đợi, phòng khi tên cướp đoạt bảo vật bỗng nhiên tháo chạy. Nhưng mà ở trong nước lại không có thu hoạch được gì, không nhìn thấy gì. Ngoại trừ một hố sâu vừa mới bị anh tạc ra, thì không có một dấu vết gì khác. Điền Hòa cố gắng chống đỡ thân thể bị thương, khó khăn nhắc nhở. Hắn có phương pháp độn thổ, có thể chạy trốn từ lòng đất. Đương nhiên Điền Thường vừa thoát khỏi mặt nạ nước. Đương nhiên Điền Thường vừa thoát khỏi mặt nước thì cũng nghĩ đến khả năng này, vậy nên vội vã hét lên: "A Minh!" Nam tử tên A Minh trực tiếp quỳ một gối xuống, một tay đè xuống đất rồi cẩn thận cảm ứng. Sau đó hắn ta lắc đầu nói: "Lòng đất không có động tĩnh." Ở trong đoàn người này, hắn ta là người am hiểu nhất về đạo thuật hệ thổ, cho nên rất có quyền uy. Lúc này Điền Dũng đã tìm được mặc võ sĩ của gã, rồi đứng bên bờ tức giận bừng bừng hỏi: "Đã chạy đi rồi sao?" Ánh mắt Điền Thường chấn u ám, lúc này mới nhìn về phía Điền Hòa nói: "Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tư đâu?" Bản thân Lưu Tư không quan trọng, nhưng mà Lưu gia phía sau nàng ta mới là miếng thịt mỡ béo bờ mà Điền Thường muốn nắm giữ. Không biết tên kia đã dùng cách gì mà có thể chỉ huy một con sói lớn màu xám tấn công bọn ta. Lúc ta đang đánh với con sói lớn thì hắn nhân cơ hội lao ra giết Lưu tiểu thư. Vì cứu Lưu tiểu thư mà ta bị sói lớn đánh bị thương, nhưng mà vẫn không... Đôi mắt Điền Hòa đỏ lên nói: "Người kia thấy ta không còn sức kháng cự, vậy nên đã uy hiếp ta." Sau khi phát trận xong, hắn muốn ta dẫn mọi người đến một nơi, rồi hắn ta chỉ huy bầy sói giết người, giả vờ đồng ý. Sau đó chờ lúc trận pháp vừa được phá vỡ thì lựa mạng nhắc nhở mọi người. "Người trúng kế rồi." Điền Thường sầm mặt lại. "Người kia sớm biết người sẽ không giúp hắn, chỉ là hắn muốn dùng người để thu hút sự chú ý của bọn ta, tạo cơ hội cho hắn ta đoạt bảo vật." Thoáng chốc khuôn mặt Điền Hòa trở nên xám như tro tàn, biểu hiện vô cùng giống với một người trung thành tuyệt đối, nhưng mà lại phát hiện mình bị trúng kế. "Ta không tin." Điền Dũng cả giận. "À, mình có thể cảm ứng chính xác trong phạm vi bao xa? Sau khi xác định phạm vi, ta sẽ cho nổ tung cái hồ này, đào hết mặt đất trong phạm vi lên." Dứt lời gã dần dẫn đầu ngưng tụ đá rơi, điên cuồng đệm xuống nước. Cùng lúc đó, mặc võ sĩ của gã cũng vung trường đao ra, chỉ thấy từng đạo ánh đao xuyên qua trong nước. Hành động này của Điền Dũng chẳng chỉ để hạ giận, trông vừa bất lực lại buồn cười. Điền Thường chỉ sầm mặt lại không nói gì. Lúc này gã đang nghĩ xem nên làm thế nào để đối mặt với cái người trong phụ vật lâu kia, bởi vì lần lấy bảo vật này của bọn hắn đã thất bại. Nghĩ xem mình có nên chủ động gánh chịu mấy phần trách nhiệm. Không gánh là không thể, nhưng mà đẩy bao nhiêu trách nhiệm đi, đẩy như thế nào thì lại là một vấn đề lớn. Một tay A Minh chống đất để khống chế sức mạnh, đánh ra vết nứt thành một vòng tròn để tận xa xa. Hắn ta đang dùng vết nứt này để mà khoanh vùng phạm vi mình có cảm ứng được. Ở trong đội ngũ này, Điền Dũng thực chất đứng ở vị trí số 2. Lúc này Điền Thường lại không tỏ thái độ gì, tuy những người khác cảm thấy việc này không có ý nghĩa, nhưng mà vẫn cũng công kích hồ nước, lật cát, lật đất với gã. Nhưng mà vào lúc này, bỗng một thanh kiếm uốn cong với cái thế như rồng mà đến. Từ sơ hở giữa đống đạo thuật ngổn ngang lộn xộn kia, chỉ thích Khương Vọng tung kiếm mà đến, nhuyễn kiếm uốn éo như rắn độc, cắt đứt yết hầu của ba người ngay tại chỗ, đồng thời đụng vào một người khác ở phía sau. Hắn dùng tay trái nắm cổ người kia, rồi xoay một cái, đầu lìa khỏi thân. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Thoáng chốc đã giết được 4 người. Khương Vọng không nói một lời, từ khí được kiếm phóng ra, bay nhanh ở bên ngoài. Từ khi đồng lại kiếm điện, từ khi thấy kiếm thuật của Hoàng Thất Đại Tề, hắn vẫn chưa dùng một lần nào. Lúc này dùng nó đúng là hợp, thích hợp để mà che giấu thân phận. Tên trộm kia. Thực ra Điền Dũng không hề nghĩ rằng người này vẫn chưa trốn ra. Hắn đã vẫn còn trốn ngay dưới mí mắt của bọn họ. Càng không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện là giết người. Nhưng mà nếu đã để lộ hành tung, thì sao bọn họ có thể để hắn trốn mất chứ? Giết hắn! Hai cánh của mặc võ sĩ rung lên, lập tức đuổi theo Khương Vọng. Khôi lỗi mặc võ sĩ này vốn nổi tiếng bởi tốc độ, Nhất là thứ Điền Dũng có là cái loại hai cánh, khi có đủ đạo nguyên thạch thì tốc độ là vô cùng kinh người. Để che giấu thân phận, Khương Vọng không dùng chiêu số mạnh nhất, cũng là độc môn của ba kiếm thiên địa nhân và nhân đạo kiếm, Diễm Lưu Tinh cũng cần giữ lại. Bởi vậy chỉ chạy không đến ba hơi, hắn đã bị Mặc Võ Sĩ đuổi kịp, một đao chặt nghiêng phần gáy, keng một tiếng. Xà Tín kiếm vàn đòn sau lưng, ngăn lại một đao kia. Khương Vọng nghiêng người chuyển qua, một cước trúng ngực đạp bay Mặc Võ Sĩ. Nhưng mà nhờ vào nó cản lại mà Điền Thường Điền Dũng đã đuổi kịp hắn. Lập tức đưa bảo vật ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, Điền Thường quát. Gã chỉ lo trong tình huống nguy cấp Khương Vọng sẽ chọn cá chết rách lưới mà hủy đi bảo vật. Không thể không nói, đám người Điền Thị được huấn luyện nghiêm chỉnh, phản ứng cực nhanh, chỉ trong giây lát đã chiếm được phương vị thượng phong. Khương Vọng chẳng buồn để ý, chỉ đạp bay Mặc Võ Sĩ về sau, mượn lực lượng nhảy lùi lại. Bộp một tiếng, hắn nhảy vào bên trong một màn mưa, mưa của Điền Thường. Nhưng mà Điền Thường chỉ xòe tay phải ra, một quả cầu nước to bằng đầu người lơ lửng trên bàn tay, ẩn ẩn sóng nước dập dần. Ở trong biển cát, nguyên tố hệ thủy rất ít. Mà màn mưa đang bao phủ Khương Vọng rộng chừng 10 trượng. Điền Thường chỉ dùng đạo nguyên bàng bạc của mình chuyển hóa thúc đẩy nguyên tố hệ thủy sinh trưởng. Hạt mưa dày đặc, giọt nào giọt nấy đều nặng nề, giọt nào giọt nấy đều như núi đá sụp đổ. Lúc trước, ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Trọng Huyền Thắng dùng trọng thuật gia trì đạo thuật hệ thủy, lừa gạt Khương Vọng là mình dùng đạo thuật trọng thủy. Mà đạo thuật Điền Thường đang thi triển đây mới thực sự là trọng thủy. Nếu không có trọng thủy tinh chất hiếm thấy trên đời bồi dưỡng, sẽ không thể tu thành cái đạo thuật trọng thủy. Mưa rơi như liên châu, nước mưa đệ lên mặt kiếm viên thành một vòng trắng bệch. Nhất kiếm thành viên là kiếm thuật mới tu hành được ở Xâm Hải Nguyên Giới. Khương Vọng không sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Đạo thuật trọng thủy này thực sự là rất mạnh, nhưng mà vẫn kém thiếu niên hào hoa hắn gặp trong Thái Hư Huyễn Cảnh kia. Huống chi đây là biển cát, mặc kệ ngươi dùng đạo thuật hệ thủy kiểu gì đi nữa thì tiền vốn cũng không có đủ. Người của Điền Thị đến tham dự ẩn tinh thế giới đều là tinh nhuệ, chỉ là chớp mắt đền trì hoãn đã đủ cho bọn họ rồi. Họ nhanh chóng tản ra quanh màn mưa, giữ lực chờ đợi, hoàn toàn bao vây Khương Vọng lại không một khe hở. Trong màn mưa, tấn công không phân địch ta nên những người khác không ai tùy tiện tiến vào. Nhưng mà một cái bóng đèn nhánh đã xông vào trong màn mưa, chém một đao vào kiếm viên Mặc Võ Sĩ của Điền Dũng. Ỷ vào thân thể khôi lỗi có khả năng phòng ngự kinh người, nó đã xông vào màn mưa giao chiến cùng với Khương Vọng. Keng một tiếng, Mặc Võ Sĩ bị bắn ra, nhưng mà vẫn không hề e ngại, không biết mệt mỏi, không chút do dự, tiếp tục chém. Khương Vọng không thể lùi rút lui, mở kiếm viên ra, run tay một cái lưỡi rắn bắn ra đâm trúng vào khớp nối của Mặc Võ Sĩ. Dù không thể vận dụng kiếm thức độc môn, Mặc Võ Sĩ chỉ có thể tuân theo bộ chiêu cố định mà tấn công cũng không phải là đối thủ quán. Nhưng mà lúc này, thân trong màn mưa nặng, Mặc Võ Sĩ có thể mặc kệ màn mưa nặng hạt san sát, nhưng hắn không thể. Cho nên, khi hắn vận kiếm chẳng khác nào là múa trong xiềng xích vậy. Cùng lúc đó Điền Thường ra lệnh, không cần điêu thủ, oanh sát đánh. Gã lờ đi khôi lỗi của Điền Dũng, ra lệnh cho đám người tập trung đạo pháp để mà đánh cho Khương Vọng nổ tan xác. Đổ loại đạo thuật tập trung vào màn mưa. Khương Vọng dù đang bó tay bó chân, nhưng mà vẫn bộc phát ra chiến lực vô cùng kinh người. Một thanh nhuyễn kiếm chợt trái chợt phải, chợt thẳng chợt cong, mỗi lần đều điểm trúng điểm yếu hại của đạo pháp. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết như bay, đăng xa, thực chi hoa, mộc thứ đều là đạo thuật hệ mộc vô cùng đơn giản, nhưng mà lựa chọn thời cơ cùng vô cùng thỏa đáng, lần nào cũng thể một đòn ngăn địch, cưỡng ép xáo trộn phối hợp đạo thuật của đám người Điền Thị, tạo thành cơ hội thoát thân cho mình. Nhất thời trong màn mưa lớn quang ảnh chói lòa, ngay cả Mặc Võ Sĩ cũng bị liên lụy nhiều lần, bị thương không nhẹ, nhưng mà thân thể Khương Vọng vẫn sừng sững đứng trong màn mưa. Trong lòng Điền Thường rất thất kinh, ngoại trừ kiếm viên kia, từ đầu đến cuối người này vẫn chưa xuất ra thủ đoạn mãnh liệt nào, duy chỉ có như vậy mới càng bày ra thực lực quán cao hơn tất cả mọi người. Trừ phi hắn nhìn thoáng qua Điền Dũng, từ đầu đến cuối vẫn không động đậy. Điền Dũng lại không hề có cảm giác gì với sự do dự của Điền Thường, chỉ lo đau lòng xót ruột cho Mặc Võ Sĩ của mình, nhưng mà gã dù có đau lòng, lúc này cũng không thể rút khôi lỗi ra hai cánh ra. Bởi vì một khi thiếu đi sự kiềm chế của Mạc võ sĩ, rất có thể tặc tử kia có thể thừa cơ mà thoát chiến. Gã có lòng lấy đạo thuật cường lực hỗ trợ nhanh chóng oanh sát đối thủ, nhưng mà không thể tránh được tác động đến khôi lỗi của mình. Nhưng mà đúng lúc này, chợt có một chuyện bất ngờ xảy ra trong màn mưa. Dụng cụ che mặt của Khương Vọng không phải là trang bị chuyên nghiệp, mà Doãn dùng quần áo che tạm. Trước đó hắn cũng không có nhu cầu che mặt. Cũng chính bởi vì vậy, bịt mặt của hắn không được chắc. Hắn phải vận dụng kiếm thuật và đạo thuật ngoài tuyệt chiêu của mình đến cực hạn, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được thế công dày đặc. Nhưng mà dù sao vẫn là có cực hạn. Mặc dù võ sĩ bất chợt xẹt qua một đao, mặc Doãn tránh kịp nhưng mà lưỡi đao vẫn quệt qua. Thế là bịt mặt bị rách. Khương Vọng còn chưa chú ý điều này, nghe mấy người điền thị gầm thét lên mới phản ứng được. Là ngươi, tặc tử to gan. Hiển nhiên những người này đã nhận ra Khương Vọng. Dù sao trước đó hắn có tham gia vào đội ngũ của bọn họ, dù không có giao lưu gì, nhưng mà vẫn là đối mặt vài lần. Điền Dũng gầm lên. Nể mặt Trọng Huyền gia mới chia cho ngươi một vị trí đi bí cảnh, ngươi lại dám to gan lớn mật cướp bảo vật của điền thị ta. Thế công tạm dừng một lát, chỉ có đằng xa trên bích ở trên đỉnh đầu gào thét vì bị màn mưa đập trúng. Khương Vọng thầm thở dài trong lòng. Hắn thu xả tín kiếm vào trong hộp chữ vật, lập tức rút trường tương tư của mình ra, kiếm ngâm trong màn mưa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin gặp lại bạn, hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Sorry hôm nay mình đọc nó hơi vội một tí nên nó bị vấp nhiều, anh em thông cảm nhé, vì có một việc gấp phải đi. Xin chào.